Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2099, 2099. Chương 2099 Minh Ca cùng nàng các nam nhân nhị tam sự. Phiên ngoại, An Quý Phi vừa đi, Hoàng hậu người tới thỉnh Minh Ca, nói trường lại luyện chế ra một quả kiểu mới đan dược. Dò hỏi Minh Ca chính là hôm nay hưởng dụng, Minh Ca đúng là eo đau thân mệt thận hư thời điểm. Vừa nghe đạo trưởng luyện chế ra tân đan dược, nàng lập tức bãi giá đi Phượng Nghi Cung, nàng này hoàng đế thận hư sự tình. Cũng chỉ có hoàng hậu biết, hoàng hậu quy nhất so nàng lớn 10 tuổi. Có lẽ là bởi vì hoàng hậu số tuổi đại duyên cớ. Này nam nhân cũng rất là hiểu chuyện thỏa đáng. Minh Ca cảm thấy hậu cung chỉ cần có hoàng hậu ở, liền hết thảy đều loạn không được bộ, để cho nàng an tâm chính là. Hoàng hậu không giống An Quý Phi những cái đó nam nhân chỉ biết tranh giành tình cảm. Hoàng hậu mặc kệ làm cái gì đều là từ đại cục xuất phát. Mọi chuyện nơi trốn đều là lấy gia quốc, lấy nàng cái này hoàng đế làm trọng, cho nên chỉ cần không tính cái gì đại sự. Phàm là hoàng hậu có sở cầu, Minh Ca đều sẽ đáp ứng. Lần này đạo sĩ là Minh Ca làm hoàng hậu nhà mẹ đẻ người giới thiệu. Danh nghĩa là vì nàng luyện chế trường sinh đan. Kỳ thật chính là một cái lão trung y vì nàng luyện một ít bổ thận kiện tỳ thuốc viên. Việc này làm bí ẩn, trừ bỏ hoàng hậu, lại không người khác biết. Minh Ca đi thời điểm, hoàng hậu xuyên một thân cung phục đứng ở Phượng Nghi Điện cửa cung ngoại mỉm cười nhìn Minh Ca, mặc kệ khi nào Minh Ca đi, hoàng hậu luôn là ở cửa cung trước chờ Minh Ca, gió mặc gió, mưa mặc mưa, điểm này chi tiết nhỏ làm Minh Ca vẫn là lược cảm động, nàng hạ kiệu nâng dậy muốn hành lễ hoàng hậu, cùng hoàng hậu cùng nhau vào Phượng Nghi cung nội, dọc theo đường đi. Hoàng hậu hỏi nàng này hai ngày ẩm thực nhưng hảo, ban đêm ngủ có được không linh tinh nói, loại này như mẫu thân giống nhau quan tâm làm Minh Ca đáy lòng càng thêm cảm thấy thân thiết. Nàng một bên đáp lại, một bên cũng dò hỏi hoàng hậu hậu cung công việc, quá đoạn thời gian là ngươi về nhà thăm viếng nhật tử đi, đến lúc đó trẫm đằng ra điểm thời gian, cùng ngươi cùng trở về. Ngươi nếu là tưởng trụ, liền ở nhà trụ hai ngày, hoàng hậu mẫu gia chính là trở về nhà. Trở về nhà lấy tạo khí nổi tiếng thiên hạ, bất quá bởi vì ra cái hoàng hậu, hiện giờ trở về nhà cũng là hôm nay bất đồng ngày xưa, đa tạ bệ hạ. Hoàng hậu cảm động đến rơi, nước mắt muốn hành lễ, Minh Ca vội vàng kéo hắn tay vịn khởi, người ta phu thê. Cần gì như thế? Hiện giờ hậu cung mọi chuyện đều phải ngươi lo liệu. Thật là vất vả ngươi, không vất vả. Chỉ cần bệ hạ cảm thấy thần thiếp làm hảo, thần thiếp liền một chút đều không cảm thấy vất vả. Hai người khi nói chuyện vào phòng, hoàng hậu đem kia trang đan hoàn dược hộp mở ra. Bên trong có hai viên. Hoàng hậu chính mình ăn trước một cái, đãi qua một chén trà nhỏ công phu, mới đưa một khắc viên đưa cho Minh Ca. Minh Ca ăn dược lại uống lên hoàng hậu truyền đạt nước trà, uống một hơi cạn sạch. Ước chừng là tâm lý tác dụng, cảm thấy chính mình eo không toan, thân thể cũng không thiếu mệt mỏi. Bệ hạ, ngày này hai ngày công việc bận rộn đều chưa từng ngủ ngon đi, không bằng liền ở thần thiếp nơi này tiểu nghỉ một lát. Thần thiếp mới từ bô lão nơi đó học điểm mát xa chi thuật, giúp ngài giải giải lao nhưng hảo. Hoàng hậu mát xa chi thuật so với An Quý Phi tới kia quả thực có thể bị xưng là sư tổ gia cấp bậc. Minh Ca tự nhiên là vui đến cực điểm. Hoàng hậu giúp nàng cởi quần áo, nàng bò ở trên giường. Ngay từ đầu hoàng hậu chỉ là giúp nàng mát xa bối, sau lại tới rồi trên eo, lại đến chân gian, này không nhẹ không nặng mát xa thủ pháp. Liêu Minh Ca cả người khó nhịn, nhưng cố tình hoàng hậu lại là cái bình tĩnh chủ. làm nàng lật qua tới mặt chiều thượng nằm yên sau, lại giúp nàng xoa trước ngực, dần dần mà tay mát xa ở nàng bụng một chút vị trí, đại khái là cảm thấy trêu chọc không sai biệt lắm. Hoàng hậu thanh âm ôn nhuận hỏi, bệ hạ, cảm nhận được đến còn hào, muốn hay không thần thiếp giúp ngài mát xa một chút bên trong địa phương. Thở phì phò, Minh Ta đã sớm hồng thủy tràn lan, hơi hơi híp mắt, không gật đầu cũng không theo tiếng, hoàng hậu liền lại giúp nàng mát xa một hồi. Sau đó nói, mát xa cũng là nhất thể, muốn nguyên bộ mới hiệu quả sẽ càng tốt. Bệ hạ, ngài chỉ lo hưởng thụ liền hào, thần thiếp giúp người đem bên trong cũng mát xa một chút. Đang nói chuyện đã đi vào, bất đồng với An Quý Phi tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía mãnh liệt. Hoàng hậu là cái loại này ôn nhu như nước cắn nuốt. Như vậy ôn nhu làm Minh Ta căn bản không cần làm cái gì, chỉ cần híp mắt liền có thể hào hào hưởng thụ. Này một phen lăn lộn sau, Minh Ta đã ngủ say, chờ nàng tỉnh lại đã là lúc lên đèn. Nàng vừa tỉnh, bên người hoàng hậu cũng tỉnh, nhỏ giọng hỏi nàng nhưng đói. Minh Ta không đói bụng, nàng loáng thoáng nghe được có người ca hát. Thanh âm này thấp thấp loáng thoáng, thả sướng hàm hồ mà mờ mịt, tựa phản âm giống nhau. Minh Ta vô chi vô giác đứng dậy liền hướng ra ngoài đi đến. Liền hoàng hậu lời nói đều nghe không rõ ràng, theo thanh âm này ra Phượng Nghi cung. Đi rồi lại một đoạn đường, ở hồ hoa sen bên trong nước tìm được rồi ca hát người, là cái nam nhân. Nhưng ánh trăng mông lung, Minh Ta thấy không rõ này nam nhân là ai, đại khái là phát giác có người tới gần. Nam nhân sợ tới mức xúc đầu tránh ở hoa sen diệp phía dưới, ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra nửa bên đầu sợ. Hãy đánh giá Minh Ca, Minh Ca cảm thấy buồn cười, lại có chút buồn bã. Nàng chiều này nam nhân vẫy tay, thanh âm ôn nhu hỏi, ngươi là ai, tên gọi là gì? Ta kêu Vĩ Lam, là Nhân Ngư Vương Quốc tiểu công chúa. Ngươi lại là ai? Minh Ca nhớ tới khoảng thời gian trước Nhân Ngư Quốc đưa tới một vị công chúa. Chỉ là nàng gần nhất thận quá hư, cũng vẫn luôn không nghĩ muốn đi nhìn một cái vị này Nhân Ngư Quốc công chúa. Nàng chiều Vĩ Lam vẫy tay, ngươi lên bờ tới. Vĩ Lam vẻ mặt cảnh giác, ta là bệ hạ phi tử, ngươi muốn làm cái gì? Ta mới sẽ không lên bờ. Ca ca ta nói, ta cái đuôi chỉ có bệ hạ mới có thể xem. Minh Ca bật cười, không biết nghĩ như thế nào, cũng không nói ra chính mình hoàng đế thân phận, chỉ nói, này hồ nước là trong cung người nước ăn địa phương, ngươi ở trong nước bơi lội bị người biết được là muốn chém đầu. Ngươi lên bờ tới làm ta xem, ta liền không đi nói cho người khác. Tiểu Nhân Ngư vẻ mặt nghi hoặc. Thật sự? Minh Ca gật gật đầu, thật sự. Tiểu Nhân Ngư lo lắng thấp thỏm lo lắng bò lên trên ngạn. Minh Ca ngồi xổm xuống, tò mò duỗi tay chạm chạm hắn màu lam cái đuôi. Ngươi kêu Vĩ Lam, chính là bởi vì cái đuôi là màu lam sao? Đúng vậy, ca ca ta nói, bệ hạ sẽ thích ta cái đuôi, ngươi vừa mới sướng chính là cái gì ca dễ nghe như vậy? Đây là chúng ta Nhân Ngư nhất tộc ca. Dễ nghe sao? Ta tưởng sướng cho bệ hạ nghe đâu. Đáng tiếc nàng bận rộn như vậy, ta đều không thấy được nàng. Thanh âm nói xong lời cuối cùng là như vậy mất mát. Minh Ca đột nhiên có chút thương tiếc cái này tiểu mỹ nhân cá. Nàng vuốt hắn vảy, nhẹ nhàng thở dài. Chấm chính là ngươi trong miệng bệ hạ. Hiện nay, ngươi lại sướng một lần cho chấm nghe nhưng hào. Mỹ Nhân Ngư không có sướng. Hắn đột nhiên rên rỉ một tiếng, cái đuôi biến thành hai chân, cả người trần trụi, hắn mềm mại thân thể tiến đến trên người nàng. Một đôi màu lam con người ngập nước nhìn nàng. Ngươi thật là bệ hạ. Minh Ca gật gật đầu. Chấm là hoàng đế, giả mạo hoàng đế chính là tử tội, không ai dám giả mạo chấm. Khi nói chuyện Minh Ca Nàng phát giác nàng sờ mỹ nhân ngư vảy tay, giờ phút này thế nhưng bắt lấy mỹ nhân ngư đệ tam chân, tiểu nhân ngư đệ tam chân rất là hùng vĩ đồ. Sộ, Minh Ca vừa muốn dịch khai, mỹ nhân ngư nga một tiếng đem nàng ôm trụ, tay, tay đừng buông ra bệ hạ, ta khó chịu, muốn tạc rớt thật là khó chịu. Ngoặc kép, mãi cho đến sáng sớm thời điểm, Minh Ca cũng chưa phản ứng lại đây. Nàng thế nhưng liền tại đây Thái Hồ bên cạnh cùng một cái mỹ nhân ngư cặp với nhau, mỹ nhân ngư mới. Vừa sao như vậy có thể làm, đem nàng từ Thái Hồ đến hắn tẩm điện, làm một đêm, Minh Ca đỉnh hai cái quầng thâm mắt đi lâm chiều, nàng lại bắt đầu eo đau chân mỏi thân mình mệt. Mỏi, nàng liền đi đường đều là hai bắp chân run lên, mà chứng. Nam nhân quá đáng sợ, mỹ nhân ngư xử nam càng mẹ nó đáng sợ. Thận hư, hảo thống khổ a, An Quý Phi là nam, chương trước hắn đánh thành nàng đã sửa chữa. Hết chương.